Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 212. Bằng hữu, đánh quyền sao? Béo hổ tại linh khí lập trình phương diện rất có một bộ. Chuyên môn thiết lập một bộ phòng ngụy mã hóa, lại thêm võ tăng thiền viện đặc hữu phù chú giấy. Hiệu quả có thể nói thiên y vô phùng. Thẩm Phi sờ lên béo hổ mập phì đầu hổ tán dương. Béo hổ, người linh khí này lập trình không tệ a. Phép tính nghiêm mật người khác coi như muốn phá giải cũng hoàn toàn tìm không thấy phương pháp. Béo hổ thổi thổi râu ria, cái đuôi đã vểnh lên trời trên. Ta phép tính này sẽ còn định kỳ đổi mới, bởi vì thiên thần đảo có linh khí tiết ra ngoài. Cho nên ta thẳng thắn liền dùng thiên thần đảo linh khí làm đặc thù mã hóa. Cái này thẻ bài coi như bị pháp lực cao cường người đạt được. Cũng đừng hòng phá giải bên trong huyền bí. Cưỡng ép vận dụng vũ lực sẽ phát động tự hủy chương trình. Lá bùa này liền biến thành giấy lộn một chương. Trừ phi có người dùng thiên thần đảo cùng loại. Linh khí, pháp lực còn ở trên ta. Lại phá giải ta thiết định 32 vị ngẫu nhiên mật mã, mới có thể giải khai cuối cùng huyền bí. Béo hổ nói đến đây cái tương đương tự tin, về mặt thực lực muốn nói có người mạnh hơn hắn. Hắn nhận, nhưng là tại linh khí lập trình phương diện. Hắn nhận thứ hai không ai dám nhận thứ nhất. Thẩm Phi đánh giá trang giấy, vừa đi vừa về lật nhìn nửa ngày. Nhìn đến muốn cho thiền viện tạo giấy phường nói một tiếng. Chuyên môn chế tác một chút hơi dày một điểm lá bùa. Sau đó vỗ vỗ béo hổ cái mông. Để nó đi tìm tạo giấy phường nói rõ ràng. Hắn một hồi sẽ qua mà liền chuẩn bị hạ tuyến. Kể một chút buổi sáng ngày mai đi đế quốc ngân hàng lấy chi phiếu. Tiện thể cùng nữ bá tước đàm một chút hợp tác công việc. Béo hổ ngoài miệng la hét chút chuyện nhỏ này đều muốn nó xuất mã. Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Loại chuyện nhỏ nhặt này nên để Phúc Mãn đến làm. Nhưng vẫn là rời đi thư phòng hướng tạo giấy phường đi đến. Thẩm Phi hạ tuyến về sau. Béo hổ đem lời nhắn nhủ sự tình an bài thỏa đáng. Sau đó không có việc gì ôm mình giam bông đến nhập mộng thiên cảnh chỗ cao nhất thính đào các hóng. Gió nghỉ ngơi, ánh mắt lại hung hăng hướng Thục Sơn trên nghiêng mắt nhìn. Thiên thần tầm nhìn có thể không nhìn hết thảy huyễn cảnh cùng chướng ngại. Béo hổ thấy được Thục Sơn một tầng đau khổ dẫy dụa nội môn đệ tử. Giờ phút này từng cái dọa đến tè ra quần. Tại chỗ khóc muốn về nhà chỗ nào cũng có. Nhưng cũng có một bộ phận đệ tử bình tĩnh tỉnh táo. Tại từng chút thúc đẩy. Béo hổ nhìn thấy các loại cổ quái kỳ lạ zombie, còn có thí luyện thiết lập, lập tức hứng thú. A, Thẩm Phi thiết kế thí luyện có chút ý tứ a. Nhất là béo hổ dùng thiên thần tầm nhìn, vậy thì càng có ý tứ. Nhìn xem từng cái nội môn đệ tử cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa ra. Nó lại có thể sớm trông thấy bên trong có đồ vật gì. Chờ đợi lấy nội môn đệ tử quỷ khóc sói gào phản ứng. Loại này thể nghiệm thật là cực kỳ tốt. Nhìn tầm vài vòng xuống tới, béo hổ phát hiện trong đó để nội môn đệ tử phản ứng lớn nhất liền là liếm ăn người. Loại vật này có thể bay mái hiên nhà đi bích, mà lại tốc độ cực nhanh. Thường thường không đợi nội môn đệ tử kịp phản ứng, liền trực tiếp dùng đầu lưỡi quấn lấy nội môn đệ tử đầu. Sau đó trực tiếp nhảy đến trên mặt cưỡi mặt chuyển vận. Cái khác zombie cũng còn có phản ứng. Tối thiểu còn có thể trông thấy một cái bộ dáng. Duy chỉ có loại này liếm ăn người. Vừa mở cửa ngươi liền trực tiếp mù. Sau đó có cái gì tại trên đầu ngươi bắt đầu động. Cơ hồ không có nội môn đệ tử có thể may mắn thoát khỏi. Cái này có thể so sánh mình chơi đùa có ý tứ nhiều. Béo hổ rất cảm thấy thú vị, nhìn xem đám người này bi thảm tao ngộ, để hắn nghĩ tới tại huyễn cảnh thí luyện bên trong chơi đùa chịu khổ. Thấy có người so với hắn còn thảm, trấn an làm cho nó toàn thân thông thái. Béo hổ nhìn thấy hoàng hôn mới lưu luyến không rời rời đi nhập mộng thiên cảnh. Vừa rời đi không lâu, Thục Sơn trên quảng trường xuất hiện một đạo quang trụ, có người bị truyền tống ra. Không có gì bất ngờ xảy ra, vẫn là lảo đảo thoát lực ngã trên mặt đất. Lúc này nếu là Thẩm Phi ở đây, khẳng định sẽ ngạc nhiên dẫn đầu ra người lại là Tôn Hưng. Không nghĩ tới lần này thí luyện độ khó trở nên mạnh hơn. Quái vật kỹ năng vậy mà đều ngẫu nhiên tổ hợp. Tôn Hưng miệng lớn thở dốc lòng còn sợ hãi. Bất quá có thể dưới loại tình huống này thông quan, càng cảm giác hơn đến tự hào. Thục Sơn trên vách núi đá xuất hiện Tôn Hưng chân dung. Xếp tại Triệu Hảo cùng Long Long đằng sau. Khiêu chiến số lần là 236 lần. Không có những người khác vượt quan thành công. Ngay cả La Phong cũng chưa hề đi ra. Nghĩ tới đây Tôn Hưng nhịn không được cười ra tiếng. Nhìn đến đối võ kỹ nắm giữ quen đi nữa luyện. Chỉ cần triệt hồi những vật này. Đơn thuần dựa vào đại não cùng thân thể. La Phong cũng vô pháp tiếp tục ổn thỏa đầu đem ghế xếp. Tôn Hưng không có đi thẳng về nghỉ ngơi. Tại hơi khôi phục thể lực sau tiếp tục hướng sườn núi đi. Triệu Hảo cùng Long Long đã đi vào đã lâu. Hắn cũng không muốn bị hai người kéo xuống. Mà lại, hắn cũng tò mò Thục Sơn thứ hai thí luyện đến tột cùng là như thế nào một phen quang cảnh. Lấy hắn hiện tại Resident Evil thí luyện bên trong luyện thành phản ứng. Hắn cho rằng sông bất luận cái gì thí luyện cũng không dễ dàng bị thương tổn. Coi như độ khó cực cao không cách nào thông quan, tránh né công kích vẫn là có thể làm được a. Lòng tin tràn đầy giết tiến thí luyện bên trong. Lần này bối cảnh đổi được quen thuộc thành trấn, bối cảnh thiết lập liền trực tiếp định tại Thánh Thành. Dũng sĩ hoan nghênh đi vào quyền hoàng cách đấu tràng. Theo võ giả tăng nhiều, võ tăng thiền viện đặc biệt cử hành quyền hoàng cách đấu thi đấu. Mời Nam Kitaoji nổi tiếng võ đạo gia tham gia lần tranh tài này. Lần này trong trận đấu, người đem ngẫu nhiên cùng hai tên nội môn đệ tử kết thành tiểu đội. Cộng đồng đối mặt 9 chi đến từ đại lục thực lực mạnh mẽ đội ngũ. Tôn Hưng bừng tỉnh đại ngộ. Lần này là muốn khảo nghiệm kỹ xảo cách đấu sao? Quyền hoàng cái tên này có chút bá khí. Hệ thống ngay tại là ngài xứng đôi đồng đội bên trong. Xin sao, lần trước là một mình tác chiến. Lần này biến thành ba người xứng đôi tác chiến. Tôn Hưng cấp tốc điều chỉnh tâm tình. Tối thiểu lần này không cần cô đơn một người chiến đấu. Xứng đôi đồng đội không cần nghĩ. Có thể đi vào quyền hoàng thí luyện tăng thêm mình hết thảy liền ba người. Còn lại hai cái đoán đều không cần đoán liền biết là Triệu Hảo cùng Long Long. Tôn Hưng cảnh tượng trước mắt biến hóa. Trong nháy mắt đi tới Liên Thông Thánh Thành cùng Phù Không Thành treo cầu phía trên. Tôn Hưng, lại là ngươi. Triệu Hảo cùng Long Long vừa rồi cũng nghe đến hệ thống vì bọn họ xứng đôi đồng đội. Hai người bọn họ còn chính suy đoán đến tột cùng là ai thông quan Resident Evil. Đi vào quyền hoàng thí luyện, Triệu Hảo cùng Long Long đều đoán có thể là La Phong. Dù sao cũng là nội môn đệ nhất nhân, 100 lần bên trong thông quan thí luyện cũng là rất có thể. Vạn vạn không nghĩ tới người lại là Tôn Hưng. Tôn Hưng lông mày cau lại nói, thế nào, nghe khẩu khí ta đến các ngươi rất thất vọng đúng không? Triệu Hảo cùng Long Long tay mắt lanh lẹ. Một người một bên trực tiếp ôm Tôn Hưng bả vai cười làm lành. Sao có thể chứ? Ngươi cái này nói là lời gì? Nhà mình huynh đệ thông quan thí luyện. Chúng ta cao hứng còn không kịp đâu. Vừa vặn chúng ta thiếu người. Có ngươi đánh bại tổ thứ nhất liền có hy vọng. Tôn Hưng nghe được chỗ này giật nảy cả mình. Các ngươi ở chỗ này mấy giờ? Thậm chí ngay cả tổ thứ nhất đều không có đánh bại. Vừa rồi bối cảnh có giới thiệu, hết thảy muốn đối mặt 9 tổ địch nhân. Tại Tôn Hưng trong ấn tượng, Triệu Hảo cùng Long Long có thể lấy thứ nhất cùng thứ hai thực lực xông qua Resident Evil thí luyện. Thực lực này khẳng định không có vấn đề, dù không đến mức duy nhất một lần liền thông quan, nhưng là tối thiểu xử lý 120 tổ hợp được thành vấn đề à. Kết quả thời gian mấy tiếng, thậm chí ngay cả đội thứ nhất đều không thể đánh qua. Cái này có chút, nghe được Tôn Hưng khinh bỉ, Triệu Hảo cùng Long Long sắp khóc. Ngươi cho rằng cái này thí luyện rất đơn giản là không? Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyencv.com. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?